Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, trộm vịt tặc. Một đêm tu tập, Diệp Chân đều ở Hiểu Cửu Thúc truyền thụ Thiên Hoàng Thần chú tu chân thuật. Mặc dù thực lực không thay đổi, nhưng nhãn giới cũng mở rộng không ít, cũng rõ ràng chính mình con đường sau đó rốt cuộc muốn đi thế nào. Chẳng qua là, Diệp Chân ánh mắt buông xuống, ngón tay nhẹ nhàng đánh bóng lấy cằm, Thiên Hoàng Thần chú tu chân thuật này. Cũng không biết Cửu Thúc chiếm được ở đâu, đồng thời liên tục dặn dò không thể theo bất kỳ kẻ nào tiết lộ một điểm này thuật tin tức. Diệp Chân hồi tưởng Cửu Thúc dặn dò thời điểm biểu lộ cùng giọng nói. Thiên Hoàng Thần chú tu chân thuật này. Chỉ sợ nếu so với tưởng tượng phức tạp nhiều. Trời đã càng sáng, khẽ vuốt áo bào, Diệp Chân ra cục bảo an, đi tới trên đường gặp mấy cái thổ thân, hướng Diệp Chân cười chào hỏi. Diệp Chân thuận lợi cũng mỉm cười gật đầu, chờ đợi Diệp Chân đi qua. Hai cái thổ thân, một cái trong đó bỗng nhiên thở dài. Ai, đáng tiếc a. Diệp đội trưởng có tiền không nói, vẫn là đại gia tử đệ xuất thân, đơn cái này thân khí chất liền không phải chúng ta có thể so sánh, tiểu nữ nhà ta nếu là trễ nữa. Nửa năm người nhà, làm không cẩn thận Diệp đội trưởng chính là ta con rể. Đáng tiếc a. Một người khác nghe vậy, nói với giọng khinh thường, liền nhà ngươi nữ nhi cái kia áp chế rằng. Vẫn là thôi đi, đừng quên. Già trong Nhậm gia nha đầu kia, kêu, đúng, kêu Nhậm Đình Đình, lớn cũng ưỡn lên duyên dáng, có vẻ như cùng Diệp đội trưởng vẫn là họ hàng xa. Ngươi chờ xem đi, lão Nhậm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, đúng vậy a. Nghe nói của nhà hắn làm ăn càng ngày càng kém, còn thiếu thất bại trăm vạn ba vạn đại dương, tư tư, hừ, muốn dựa vào nữ nhi thượng vị. Cái này cùng bán nữ nhi khác nhau ở chỗ nào? Đúng đấy, lão Nhâm thật là càng sống vượt qua trở về. Đi tới lớn nhất tiệm thuốc, mua không ít bổ huyết ích tức giận dược liệu. Tiệm thuốc lão bản lúc trước cũng tham gia nghênh tiếp Diệp Chân dạ tiệc. Tự nhiên nhận ra Diệp Chân, những dược liệu này mặc dù giá trị không ít, nhưng nếu như có thể dùng những dược liệu này cùng Diệp Chân đội trưởng đội an ninh này kéo gần lại quan hệ, đó cũng là đáng giá. Chẳng qua Diệp Chân lại không nghĩ dây dưa với hắn, trực tiếp vứt xuống đại dương thuận lợi rời đi. Đợi cho chỗ không có người, thuận lợi đem dược liệu thu vào nạp giới, lại hướng chim sống cửa hàng đi. Hỏi hai người, tìm được vị trí sau đó phát hiện chim sống trong điếm phi thường náo nhiệt. Có vẻ như là trong điếm vịt tối hôm qua bị người cho trộm. Nếu như chẳng qua là một hai con thì cũng thôi đi. Có vẻ như bị trộm vịt có mười mấy con. Diệp Chân tới vừa vặn, còn chưa tới cửa, chủ cửa hàng thuận lợi vọt ra. Ở trước mặt Diệp Chân khóc kể lể, Diệp đội trưởng. Ngài có thể nhất định phải là ta làm chủ a. Thoáng một cái không thấy mười mấy con vịt. Ta cái này sống thế nào a? Diệp Chân đưa tay ra hiệu an tĩnh. Sắc mặt bình tĩnh, từng bước đi vào trong tiệm, chủ cửa hàng vội vàng theo sau, lại chỉ về phía nơi hẻo lánh chỗ một cái lớn lồng sắt nói. Đội trưởng, ngươi xem chiếc lồng bên trên lỗ lớn, cái này trộm vịt tặc đơn giản bất chấp vương pháp, đội trưởng ngài nhất định phải là ta làm chủ a. Diệp Chân đối với chủ cửa hàng mà nói phảng phất giống như không nghe thấy. Nhẹ ngửi một chút. Từ trong túi móc ra một viên vàng thỏi, ném cho chủ cửa hàng, lạnh nhạt nói, ném đi vịt ta mua, lại cho ta bắt một con vịt. Chủ cửa hàng nhìn trong tay vàng thỏi trong lòng tràn đầy khác biệt, đội trưởng cái này, ta không thích đem lời nói hai lần, nghe vậy. Chủ cửa hàng thân thể run lên, vội vàng từ lồng bên trong bắt một mực lớn nhất, dài nhất vịt. Liên sưng cũng bị mất sưng, trơn tru dùng dây thừng đem vịt Chân trói kỹ, đưa tới trước mặt Diệp Chân, đưa tay nhận lấy vịt, vừa trở thành ngoài cửa, một viên vàng thỏi thuận lợi lại bị Diệp Chân ném tới. Sau đó ngươi ném đi vịt Diệp Mỗ cũng mua, dứt lời. Thuận lợi chậm rãi rời đi, chỉ để lại một đám trợn tròn mắt ra hỏa. Chủ cửa hàng nhìn một chút Diệp Chân bóng lưng rời đi. Lại nhìn một chút trong tay hai đầu ngón tay phẩm chất vàng thỏi. Nuốt ngụm nước miếng, run giọng nói, các ngươi nói Diệp đội trưởng đây là... Ý gì? Có người nghĩ nghĩ, sờ lên cằm suy đoán nói, theo ta thấy a, là Diệp đội trưởng thiện tâm, nhìn ngươi tổn thất lớn như vậy, thuận lợi bồi thường tổn thất của ngươi, lại có nhân đạo, chó má, theo ta thấy... Diệp đội trưởng sợ là biết đến những này vịt đuổi không trở lại. Thuận lợi tự móc tiền túi cho ngươi bồi thường tổn thất này. Mọi người cũng khỏi phải đoán. Mặc kệ là kết quả gì. Diệp đội trưởng đều là một cái quan tốt a. Các ngươi thấy qua cái nào một nhiệm kỳ đội trưởng không phải gọi nạo chúng ta. Ngược lại cho chúng ta tiền. Lại nói, người Diệp đội trưởng cho ngươi vàng thỏi. Đừng nói nữa cái này một lồng tử vịt, mua 100 chiếc lồng vịt cũng đủ. Còn muốn cái gì đây? Sư đệ ngươi tới, đang ở trong nội viện quét dọn vệ sinh văn tài thấy Diệp Chân mang theo một bao lớn đồ vật. Còn có một con mập mạp vịt, vội vàng vứt bỏ cây chổi tiến lên đón. Diệp Chân gật đầu, nói nhỏ, sư phụ thế nào? Văn tài cười nói, sư phụ còn có thể thế nào? Ăn mà tốt, ngủ được theo lợn chết. Đêm qua cái kia khò khè đánh, theo sét đánh tự đắc, dọa ta nửa đêm còn tưởng rằng trời mưa. Nhanh đi ra ngoài thu y phục. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Sau một khắc, một cây gậy thuận lợi rơi vào đầu Văn Tài. A, Văn Tài đau kêu, nhìn lại, sợ hết hồn, vội vàng ôm đầu. Mang theo cây chổi tiếp tục quét dọn vệ sinh đi. Cửu thúc đem gậy ném xuống. Tức giận vừa bất đắc dĩ trợn mắt nhìn cái này không tim không phổi ra hỏa một cái. Theo nhìn về phía Diệp Chân, lông mày chữ nhất vặn ở cùng một chỗ. Nói, tại sao lại mang theo đồ vật tới? Ta cái này cái gì cũng không thiếu. Không phải dặn dò ngươi hào hào tu luyện. Diệp Chân miệng hơi cười nhỏ. Cử đi giơ tay bên trong vịt cùng thuốc bổ. Nói, sư phụ khí huyết hai giống. Con vịt bổ huyết, lại dựa vào dược liệu bổ khí. Có thể tốt nhanh một chút. Cửu thúc ngoài miệng quát lớn. Trong mắt lại tràn đầy vẻ vui mừng. Đưa tay lôi kéo ống tay áo Diệp Chân. Nói, tới, theo sư phụ đến trong phòng. Có cái gì chỗ nào không hiểu cứ hỏi. Khẽ gật đầu. Diệp Chân đem vật cầm trong tay đưa cho Văn Tài, lại dặn dò nấu canh cho cửu thúc uống. Đến trong phòng, đem cửu thúc đỡ lên giường. Diệp Chân lập ở bên giường, nghi ngờ nói, sư phụ, ta muốn biết đến thiên hoàng thần chú tu chân thuật này lai lịch. Nghe được Diệp Chân hỏi tới cái này, cửu thúc biến sắc, lông mày chữ nhất hoàn toàn xoắn suýt thành một đoàn, suy tư hồi lâu. Cửu thúc thở dài một tiếng, nói, không phải vi sư không muốn nói cho ngươi biết, mà hiện tại biết đến, đối với ngươi bất kỳ chỗ tốt gì, chờ ngươi chừng nào thì đến trúc cơ kỳ, trở thành thiên sư, thời điểm đó cho dù ngươi không hỏi, sư phụ cũng sẽ nói cho ngươi biết. Nghe vậy, Diệp Chân gật đầu, nói, đã như vậy mà nói, sư phụ có thể nói cho ta biết. Công pháp này phải chăng cùng yêu có liên quan? Nghe được, yêu, chữ. Cửu thúc con người trong nháy mắt rút nhỏ. Kinh ngạc nhìn Diệp Chân. Ánh mắt nghi hoặc hình như đang hỏi Diệp Chân làm sao lại biết. Thấy được biểu lộ của cửu thúc. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Nói, suy nghĩ cả đêm mà thôi. Sư phụ nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi về trước. Chờ đợi Diệp Chân sau khi rời đi. Cửu thúc nằm ở trên giường bỗng nhiên nở nụ cười. Nói khẽ, tiểu tử này. Thật đúng là cái quỷ linh tinh. Vậy mà có thể đoán được công pháp này theo yêu tộc có liên quan. Chẳng qua từ mặt khác đến xem. công pháp này cuối cùng không có nhờ vả không phải người. Nói, Cửu Thúc hình như về tới mình lúc nhỏ, trận kia người cùng yêu kinh thiên đại chiến. Nếu như công phu này tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ nhân gian thuận lợi lại là một trận hạo kiếp. Mà lúc trước những kia các tiền bối lại đã sớm về cõi tiên. Một khắc về sau, sư phụ, tê, ha, bỏng chết ta, con vịt canh tới sư phụ, thấy được Văn Tài vội vã chạy vào trong phòng. Trong lòng Cửu Thúc bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Nhưng ý nghĩ vừa rồi dâng lên, dưới chân Văn Tài hình như lau dầu vừng, đột nhiên vạch một cái, bộp, ủng ụp ụp, nằm nghiêng ở trên giường. Đưa tay Cửu Thúc thấy được vịt đầu ủng ụp ụp lăn xuống trước mặt. Há to miệng, nâng tay lên vô lực buông xuống, ngửa mặt nằm, vô lực thở dài, hơi có chút sinh ra không thể luyến cảm giác. Duy nhất an ủi chính là, hắn còn có Diệp Chân cái này phảng phất trong mộng mà đến đệ tử. Diệp Chân vừa về tới đội cảnh sát liền có một đội viên bỗng nhiên tiến lên. Nói cho Diệp Chân vừa rồi có hai người tới tìm hắn. PS, mọi người không nên cảm thấy trước mặt nhàm chán. Chẳng qua là đang tiến hành làm nền. Phim cứ như vậy điểm kịch bản. Mọi người cũng đều nhìn phát chán. Thanh Đồng muốn cố gắng khai thác kịch bản. Khai thác thế giới này. Chơi một chút cảnh tượng hoành tráng. Mặt khác Thanh Đồng không có tồn cảo. Đổi mới cái này chương 4 đều là hiện viết. Không cần nói nhảm nhiều lời, được mông huynh đệ nhóm yêu ái, cố gắng gõ chữ, nhiều đổi mới mới là đối với mọi người ủng hộ Thanh Đồng tốt nhất báo đáp. PS, cảm tạ thư hữu, yêu ta ngươi, thưởng Thanh Đồng tông sư. Đây là Thanh Đồng trong nhân sinh người thứ nhất tông sư. Cùng, cung lớn chương, thưởng quyển sách người thứ nhất đà chủ. Ngày mai kịch bản liền sẽ triển khai. Chẳng qua kịch bản chẳng qua là bổ sung. Thanh Đồng chân chính muốn viết là đúng vị diện này khai thác. Đương nhiên đây chỉ là phim vị diện. Cho nên lại mở phát cũng viết không được nhiều lắm. Trong một tuần đoán chừng liền xong kết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.